Có phải anh muốn quỵt nợ? Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe thấy có bao lì xì chúc Tết lớn như vậy, Thịnh Nịnh đã động tâm. Đây là 2888 đó. 2888. Chắc chắn phải đi chúc Tết rồi. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Thịnh Nịnh ra vẻ bình tĩnh nói. Vậy để em xem có thời gian đi một chuyến hay không. Trợ lý Trần và Thịnh Thi Mông cùng nhìn nhau thông qua gương chiếu hậu. Trao đổi một ánh mắt ăn ý. Không hổ là chị của em. Chuyến bay từ Yến Thành đến Thượng Hải khoảng 2 tiếng đồng hồ. Khi Thịnh Nịnh và Thịnh Thi Mông đến sân bay, đúng lúc đã qua giờ ăn trưa. Sau đó, hai người ngồi trên xe buýt một lần nữa. Xe buýt đến rìa của trung tâm thành phố rồi họ đến nơi. Khi đi ngang qua con ngõ hẻm trước đây, nơi này vẫn như cũ, được bao quanh bởi anten xen kẽ. Vài ngày trước vừa có một trận mưa mùa đông, không khí ẩm ướt, trên tường đỏ cũ dính đầy nước, nhìn thấy rêu phong ẩm ướt và cảm giác buồn buồn, rêu trên mặt đất cũng trơn trượt. Hai chị em cẩn thận từng bước đi qua, nơi này có nhiều người già, họ quyến luyến và chân thành với con ngõ hẻm này, ngay cả khi họ muốn dọn đi thì cũng không đồng ý biến nơi này thành một thành phố phong cách hiện đại để thu hút khách du lịch. Vì vậy nên nơi này cứ vậy, không giống như nhiều thập kỷ trước. Nó cổ xưa, trầm lắng mang nặng những dấu tích thời gian, không bao giờ thay đổi. Việc phá dỡ và di rời phải xem may mắn. Quy hoạch lớn nhỏ nhiều nơi như vậy, độ may mắn tốt mới làm giàu. Độ may mắn kém thì giữ nhà cũ khư khư cũng không lấy được nửa đồng. Thịnh Khải Minh thuộc nhóm người xui xẻo nhất. Cho dù treo biển bán thì cũng không bằng giá nhà cao như hiện nay. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvre Valen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Louvre Valen Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Xuyên qua con hẻm, đi về trước mấy trăm mét cuối cùng cũng đến khu chung cư cũ hiện tại. Lúc lên lầu, đúng lúc gặp bà cụ hàng xóm đang xuống lầu. Ái cha, Nịnh Nịnh Mông Mông đã về rồi này. Thịnh Nịnh và Thịnh Thi Mông cùng thưa chào bà Vương. Được rồi, hai đứa càng ngày càng xinh đẹp. Bà Vương người vui vẻ gật đầu. Lập tức đỡ eo kêu to với lầu trên. Thạch Bình, hai đứa nhà cháu về rồi kìa. Bà Vương lớn tuổi nên hơi lẩm cẩm. Hôm nay nhớ kỹ ngày mai lại quên cho nên ân oán nhà họ Thịnh. Không kể con cái buôn chuyện với bà bao nhiêu lần bà cũng không nhớ được. Chỉ biết nhà họ Thịnh có hai cô con gái. Ai ấy đều rất xinh đẹp. Thạch Bình nghe thấy tiếng kêu này. Vội vàng đi ra từ trong nhà. Tóc bà cột thấp sau gáy. Đeo bao tay và tạp dề. Trên mặt đã nhuốm màu sương gió nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự dịu dàng thanh lịch năm đó. Mẹ, dì, Thạch Bình lau tay nơi tạp dề rồi đưa tay qua. Hai cái vali to đùng vậy, để mẹ xách lên dùm hai đứa. Hai chị em đều không đồng ý. Tự mình mang vali lên lầu. Vào nhà, Thạch Bình hỏi các cô có ăn cam hay không. Thịnh Nịnh nhìn quanh một vòng. Hỏi. Ba tôi đâu? À, là công ty ông ấy có việc. Lại gọi về, phải đến 30 mới về. Thịnh Nịnh thở dài, nói có chuyện muốn nói với cô. Kết quả là mình bận rộn không có ở nhà. Thịnh Khải Minh thường xuyên đi công tác, rất ít khi ở nhà. Trong nhà chỉ có một mình Thạch Bình lo liệu. Diện tích phòng không lớn nhưng sạch sẽ gọn gàng. Thịnh Nịnh trở lại phòng mình. Không ngửi thấy mùi muỗi mốc nào. Ga trải giường cũng đổi thành cái mới. Cô ngồi xuống giường, sờ sờ tấm ga trải giường mềm mại. Sờ một cái là biết trời nắng hay đem ra phơi liền. phòng Thịnh Thi Mông bên cạnh cũng vang tiếng cười đùa của hai mẹ con. Cô lấy điện thoại ra rồi gửi tin nhắn cho mẹ ruột. Nói mình đã về quê. Chỉ chốc lát sau, Ninh Thanh trả lời cô. Chỉ mấy chữ đơn giản. Mẹ không ở Thượng Hải. Thịnh nịnh mím môi, chở mình rồi vùi cả khuôn mặt vào trong chăn. Cứ ở nhà lúng ta lúng túng hết hai ngày như vậy. Buổi tối 30 Tết, Thịnh Khải Minh mới trở về. Thịnh nịnh rất giống bố mình. Hai bố con có ngoại hình vô cùng nhã nhặn xinh đẹp. Cho dù bây giờ Thịnh Khải Minh đã gần 50 tuổi thì đi trên đường vẫn có thể hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều gì. Nhưng Thịnh Nịnh vô cùng phản cảm mình giống bố. Cô nghĩ có lẽ chính là vì cô quá giống Thịnh Khải Minh cho nên lúc trước khi ly hôn, Ninh Thanh mới không muốn nuôi cô. Bởi vì chỉ cần nhìn thấy cô, bà ấy sẽ nhớ tới tổn thương mà Thịnh Khải Minh mang lại cho mình. Thịnh Khải Minh vừa vào phòng ngồi xuống đã vẫy vẫy tay với Thịnh Nịnh. Con vào phòng đi, bố nói chuyện với con. Thạch Bình và Thịnh Thi Mông đang xem TV tò mò nhìn lại. Thịnh Nịnh theo bố vào phòng, lại nhìn bố đóng cửa lại. Thịnh Khải Minh hỏi trực tiếp, con sắp tốt nghiệp rồi. Sau khi tốt nghiệp có dự định gì chưa? Thịnh Nịnh ở lại Yến Thành làm việc. Đột nhiên Thịnh Khải Minh mở mắt to, vỗ vỗ bàn. Vậy sau này con muốn làm sao? Kết hôn với người khác thành phố. Người khác thành phố thì tốt gì? Chẳng lẽ về nhà làm việc không thoải mái à? Còn ở đó để làm việc, không phải ở đó tìm chồng. Sớm muộn gì cũng phải gả. Lần này bố gọi con về cũng là ý này. Trưởng khoa của bố có đứa con trai, chắc năm sau sẽ về làm việc. Hai đứa sẽ gặp nhau. Thịnh Khải Minh dừng một chút, nói về điều kiện của nhà trai đơn giản. Lớn lên cũng được, làm việc ở ngân hàng. Trình độ học vấn là tốt nghiệp đại học chính quy. Tuy rằng không cao bằng con nhưng đại học cũng được. Quan trọng là con gái con đứa học cao để làm gì. Học xong cũng khó tìm bạn trai. Thịnh Nịnh thản nhiên nói, khó tìm thì khỏi cần tìm. Vậy sao mà được, bây giờ tuổi con tốt nghiệp đại học xong là vừa đẹp. Qua vài năm nữa sẽ khó gả. Thịnh Khải Minh tự mình nói, trưởng khoa nói chờ con trai kết hôn sẽ mua nhà cho nó. Con khỏi lo chuyện này. Thịnh Nịnh càng nghe càng cảm thấy mỉa mai. Hóa ra đây là lý do bắt cô về ăn Tết. Là muốn giới thiệu đàn ông cho cô. Để cô về quê kết hôn. Sau đó tốt nghiệp xong cũng không thể không về quê sinh sống. Chờ Thịnh Khải Minh cằn nhằn xong, Thịnh Nịnh trực tiếp từ chối. Sau khi tốt nghiệp con phải ở lại Yến Thành. Không có ý định kết hôn ở quê nhà. Nói xong cô cũng không đợi Thịnh Khải Minh mở miệng nổi giận mà đẩy cửa phòng đi thẳng ra ngoài. Kết quả Thịnh Khải Minh đuổi theo. Có phải con đã nghĩ ra việc cầm tiền mẹ con đưa cho con mua nhà ở Yến Thành không? Cho nên mới không trở về. Thịnh Nịnh không ngờ đột nhiên ông ta nhắc tới số tiền này nhưng vẫn gật đầu thừa nhận. Thịnh Khải Minh giận dữ cười hỏi. Còn bố thì sao? Bố muốn số tiền kia của con để dưỡng già. Còn có bà nội con cũng lớn tuổi như vậy rồi. Mỗi lần sinh bệnh nằm viện đều chi tiêu nhiều tiền. Còn cứ ích kỷ giữ khư khư số tiền đó cho mình sao? Thịnh Nịnh kinh ngạc nhìn bố mình. Không ngờ bố mình lại nói những lời này. Ban đầu Thịnh Nịnh theo bố mẹ ở trong vườn hoa dương lâu tấc đất tấc vàng. Đó là nhà ngoại của Ninh Thanh bỏ tiền ra mua nhà cưới. Sau đó Thịnh Khải Minh ngoại tình. Vợ chồng kiện ly hôn. Thịnh Khải Minh tuyên bố đòi tiền nhưng ngoại tình chỉ có thể xem như lỗi lầm trong tình cảm. Pháp luật lạnh như băng sẽ không bảo vệ tổn thất về thể xác và tinh thần của người bị ngoại tình người vợ. Ninh Thanh, có tiền có thể sai quỷ khiến ma. Ninh Thanh có nhà ngoại tốt giúp bà ấy mời luật sư ly hôn tốt nhất nơi đó đến để kiện tụng. Vì thế khi chiếc búa gõ một cái khiến cho Thịnh Khải Minh tay trắng ra khỏi nhà. Chiếc búa trên bàn thẩm phán. Ninh Thanh không muốn quyền nuôi con gái. Thịnh Khải Minh cũng không muốn. Ninh Thanh liền nói với Thịnh Khải Minh, nếu đưa bé đi theo ông ta vậy thì mỗi tháng bà ấy sẽ chu cấp tiền sinh hoạt và tiền cấp dưỡng của con bé, nhưng nếu như ở với bà ấy vậy thì một xu ông ta cũng đừng hòng lấy được. Vì thế Thịnh Khải Minh đành đồng ý, nhưng sau đó ông ta kết hôn. Số tiền đó cũng không đủ dùng một nhà bốn người, cuộc sống lại trở nên khó khăn. Cho nên trước khi thành niên, cuộc sống của Thịnh Nịnh cũng không tốt lắm. Đến năm Thịnh Nịnh thi đậu đại học, muốn đi học ở nơi khác, Ninh Thanh làm thẻ ngân hàng cho cô, nói là từ năm ly hôn đến giờ, bà ấy đã đưa tiền sinh hoạt cho Thịnh Nịnh, chúng đều nằm trong thẻ. Bây giờ Thịnh Nịnh đã 18 tuổi, có thể tự xử lý số tiền này nên trả số tiền này lại cho Thịnh Nịnh. Sau đó mỗi nửa năm cô đều thường xuyên vào thẻ ngân hàng này để rút tiền. Tiền tiêu như thế nào là tùy Thịnh Nịnh, nhưng tuyệt đối không thể cho Thịnh Khải Minh. Thịnh Nịnh biết tấm thẻ ngân hàng này là liên lạc duy nhất giữa cô và mẹ. Cô không biết mẹ có còn yêu mình hay không, không biết liên hệ giữa hai người có bị gián đoạn vào một ngày nào đó hay không, vì thế không dám đòi thêm gì nữa. Cũng không cầu xin mẹ dành cho cô bất cứ sự quan tâm nào khác. Cô đã trải nghiệm cuộc sống vật chất xa hoa, nhưng những cuộc sống đó là mẹ cho. Mẹ rời đi, tình yêu và vật chất cũng đi theo mẹ. Không thể dựa vào tình yêu được. Cho dù là người thân, chỉ còn nắm chặt tiền trong tay vì đây là cảm giác an toàn duy nhất của cô. Cô cẩn thận tiết kiệm số tiền này, không dám tiêu nhiều. Mọi chi tiêu ở trường đều từ tiền làm thêm. Part time, cô muốn sau khi mình tốt nghiệp, dùng số tiền này để sống yên ổn ở Yến Thành. Đó là số tiền mẹ con để lại cho con. Có liên quan gì đến bố? Thái độ lãnh đạm của Thịnh Nịnh quả thực khiến Thịnh Khải Minh tức giận. Thịnh Nịnh, tao nói cho mày biết, tao là bố mày, đừng nói tiền, ngay cả mạng này của mày cũng là tao cho. Thịnh Nịnh khinh thường, ông dựa vào gì mà nói mạng của tôi là ông cho? Người vất vả mang thai tôi 9 tháng 10 ngày cũng đâu phải ông. Không có tao thì mẹ mày có 9 tháng 10 ngày cũng không sinh ra mày. Cung cấp một nhiễm sắc thể nghĩ rằng mình là ông trời của tôi à? Thịnh Nịnh nở nụ cười hai tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm Thịnh Khải Minh rồi lạnh lùng mỉa mai nói. Đàn ông mấy người tự tin nhỉ? Thịnh Nịnh, sao mày dám nói chuyện với bố mày như vậy? Thịnh Khải Minh tức giận tát vào mặt Thịnh Nịnh. Thạch Bình và Thịnh Thi Mông vốn đang cẩn thận nhìn hai bố con cãi nhau. Kết quả Thịnh Khải Minh động thủ, gấp đến độ hai mẹ con vội vàng đứng dậy ngăn cản. Thạch Bình ngăn Thịnh Khải Minh, Thịnh Thi Mông ngăn Thịnh Nịnh, muốn tiền của tôi, không có cửa đâu. Thịnh Nịnh bị đánh vẫn bình tĩnh nói như cũ, tôi sẽ không kết hôn, muốn xem mắt thì ông đi mà xem. Thịnh Khải Minh đã mất hết bộ dáng nhã nhặn ngày thường, nhè răng phồng má trợn trừng giống với Thịnh Nịnh, sói mắt trắng, mày xem như tao không dạy mày. Sói mắt trắng, bạch nhãn lang là từ có nguồn gốc ở Trung Quốc, chỉ người vong ơn bội nghĩa, tâm địa tàn bạo. Sói vốn dĩ đã hung ác, sói mắt trắng còn hung ác hơn cả, bởi vì mắt trắng cũng như không có con mắt, không có tính người. Thịnh Nịnh hoàn toàn không nhìn ông ta, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi cửa. Thạch Bình thấy Thịnh Nịnh đi rồi, vội vàng nói với Thịnh Thi Mông, buổi tối ở bên ngoài không an toàn, con đuổi theo chị con đi. Thịnh Thi Mông gật đầu, lập tức đuổi theo. Hai chị em một trước một sau rời đi. Thịnh Khải Minh tức giận đến mức ngồi trên sofa hút thuốc, run chân mắng to, đúng là tôi đẻ một con sói mắt trắng. Đó là tiền mẹ con bé đưa cho con bé, ông dựa vào gì mà lấy đi? Thạch Bình thở dài nói, tại sao tôi không thể lấy của nó? Nó ăn không uống không của tôi mà lớn như vậy sao? Thịnh Khải Minh nói thẳng thắn, con gái ruột đối với bố mà máu lạnh như vậy, đứa con gái riêng kia của bà tôi càng không dám trông nhờ vào nó có thể cho tôi dương già. Bà nói xem lúc trước nếu bà sinh đứa bé trong bụng thì tốt biết bao. hai chúng ta còn lo sau này không có tiền dưỡng già sao? Đần độn, Thạch Bình hỏi ngược lại, tại sao tôi phải sinh con cho ông? Hỏi câu ngu ngốc, đã mang thai thì sao không sinh? Thịnh Khải Minh liếc nhìn bà, nếu không phải bà mang thai thì tôi có thể ly hôn không? Cả người Thạch Bình run lên, đột nhiên không khống chế được mà hét lớn. Thịnh Khải Minh con mẹ nó không biết xấu hổ. Đó là bởi vì ông lừa tôi. Ông nói dối tôi. Vẻ mặt Thịnh Khải Minh chậm lại, lớn tiếng phản bác rất nhanh. Lừa bà thì thế nào? Lúc đó bà đã mang thai. Không thành thành thật thật sinh đứa bé còn để cho sảy mất. Bà xứng đáng làm mẹ sao? Tôi sinh nó ra mới thật sự không xứng làm mẹ. Thạch Bình che mặt khóc giống. Lại nói, Thịnh Khải Minh, ông đã hủy hoại cuộc đời của tôi. Đừng hủy hoại cuộc sống của con gái ông nữa. Thịnh Khải Minh cảm thấy rất buồn cười nói. Con gái tôi tự tôi lo. Không cần mẹ kế như bà quan tâm. Cho dù bà quan tâm đến nó có cảm kích bà không? Thạch Bình tuyệt vọng không phản bác nữa. Chỉ yên lặng rơi lệ. Năm mới mà khóc khóc khóc. Rủi rủi chết. Rõ ràng lúc trước ở quê nhà là một cô gái đáng yêu như vậy. Cho dù sau đó ông ta thi đậu đại học trong thành phố phải rời xa nhau. Lại ở trong lúc học đại học quen biết Ninh Thanh rồi kết hôn với Ninh Thanh. Thịnh Khải Minh cũng không thể quên Thạch Bình. Thỉnh thoảng trong mộng nhớ tới bà. Vận mệnh kỳ diệu, thế mà bọn họ lại gặp lại ở Thượng Hải. Thạch Bình trở thành giáo viên chủ nhiệm của con gái ông ta. So với khi còn trẻ còn dịu dàng động lòng người hơn nhiều. Càng làm cho ông không khỏi nhớ tới thời gian trước kia càng ruột gan cồn cào. Lúc đó rất yêu bà ấy. Yêu đến đứa con gái riêng của bà. Ông ta cũng chấp nhận còn bảo con bé đổi họ. Thêm chữ Mông tương ứng với con gái ruột. Có nghĩa là coi con gái bà như con gái ruột của mình. Có chú thích tại chương 9. Nhưng những thứ dịu dàng này của Thạch Bình đều biến mất theo thời gian. Thịnh Khải Minh nghĩ không ra. Vì sao Thạch Bình của bây giờ lại biến thành oán phụ khiến người ta chê như vậy? Thịnh Thi Mông đuổi theo Thịnh Nịnh chạy ra ngoài. Thịnh Nịnh không muốn trở về. Cô ấy liền ngồi với Thịnh Nịnh trên xích đu dưới lầu tiểu khu rồi ngẩn người. Ngồi một lúc, Thịnh Nịnh nhẹ giọng nói. Em về với mẹ em đi. Thịnh Thi Mông nghe ra ý tứ chị gái không muốn trở về. Vội vàng hỏi, còn chị thì sao? Không về nhà thì chị tính đi đâu? Chị lớn như vậy rồi. Trên người cũng có tiền. Không về nhà thì cũng có chỗ qua đêm. Thịnh Nịnh nói, Tết nhất em ở với chị không thích hợp. Về với mẹ em đi. Thịnh Thi Mông mím môi. Không nói gì, cô ấy rất rõ ràng. Giữa mình và Thịnh Nịnh trước sau gì cũng có một tầng ngăn cách. Tầng ngăn cách này chính là Thạch Bình. Không có cách nào tránh được. Cũng không có cách nào biến mất được. Nhưng đó là mẹ cô ấy. Cô ấy không có cách mà nhìn từ trên xuống dưới chán ghét mẹ mình. Cô ấy cũng không có cách nào giúp chị gái mà bỏ mặt mẹ mình được. Cô ấy càng không có tư cách giúp mẹ đi cầu xin Thịnh Nịnh tha thứ. Thịnh Thi Mông cảm thấy mình đang ở giữa Thịnh Nịnh và mẹ. Không làm gì được, cũng không giúp gì được. Cô ấy chỉ có thể nói nhỏ. Xin lỗi, chị ghét bà ấy là chuyện của chị nhưng bà ấy là mẹ em. Bà ấy mang thai 9 tháng 10 ngày mới vất vả sinh em ra. Em không sai, Thịnh Nịnh lạnh nhạt an ủi. Em về đi, 30 Tết rồi, hai mẹ con em nơi ở cùng nhau. Thịnh Thi Mông vẫn lo lắng. Còn chị thì sao? Chị đi tìm mẹ chị. Thịnh Nịnh nói. Thịnh Thi Mông cảm thấy như vậy cũng được. So với việc ăn Tết với Thạch Bình hẳn là Thịnh Nịnh càng muốn đến chỗ mẹ ruột của chị ấy hơn. Cô ấy hít mũi. Thỏa hiệp nói. Vậy chị đi đi. Em đưa chị lên xe. Chờ qua năm mới em sẽ đi tìm chị. Thịnh Nịnh gật đầu. Thịnh Thi Mông đưa Thịnh Nịnh đến nhà ga. Tài xế trực Tết không nhiều lắm nhưng cũng may không phải hoàn toàn không có. Trong đêm đen lạnh lẽo, còn có một chiếc xe buýt đứng ở cửa ga. Ánh đèn mờ ảo, xe buýt đi vào thành phố Thượng Hải mà Thịnh Nịnh lại không biết chờ xuống xe nên đi đâu. Thật ra mỗi mùa đông Ninh Thanh đều đi thành phố cực Nam qua mùa đông. Năm nay cũng không ngoại lệ. Trước đó Thịnh Nịnh đã gửi tin nhắn cho bà nói muốn chúc Tết bà nhưng Ninh Thanh nói không cần. Bà ấy không ở Thượng Hải. Khi nãy nói với Thịnh Thi Mông như vậy, chỉ là tìm cái cớ muốn rời đi thôi. Trên xe bật hệ thống sưởi ấm. TV công cộng đang phát sóng trực tiếp đêm hội mùa xuân. Chờ dừng đèn đỏ, tài xế xe buýt nhận điện thoại, dùng ngôn ngữ địa phương nói với người trong điện thoại trở về. Làm xong chuyến cuối cùng sẽ trở về. Gala năm mới CCTV, còn được gọi là đêm hội mùa xuân và thường được viết tắt bằng tiếng Trung Quốc là Chunwen. Là một hoạt động năm mới đặc biệt của Trung Quốc được sản xuất bởi Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc. Một số hành khách cúi đầu trò chuyện với gia đình sắp gặp nhau hay nói chuyện phiếm với bạn bè trên điện thoại. Xe đến trạm, Thịnh Nịnh xuống xe, quấn khăn quàng cổ thật dày đứng ngẩn người. Nghĩ thầm lát nữa nên đi đâu để giết thời gian. Nghĩ không ra, cô dứt khoát ngồi chậm rãi suy nghĩ. Điện thoại để trong túi vẫn rung rung hoài. Cô ngẩn người cũng biết nhóm WeChat náo nhiệt thế nào. Tất cả mọi người đều đang phát lì xì và cướp lì xì. Chúc mừng năm mới cho nhau. Sau đó cô lấy điện thoại ra. Cũng cảm nhận náo nhiệt từ trong điện thoại. Trong nhóm trường học, số tiền mọi người phát lì xì cũng không nhiều. Chủ yếu là không khí lễ hội nên tổng giám đốc tổ chức nhiều nhóm nhỏ. Nhân viên văn phòng làm việc nhiều năm được hào phóng hơn nhiều. Mấy bao lì xì đều là tiền to. Anh Trương, còn hai đứa thôi đó, nhào vô cướp lì xì làm vua may mắn này. Trần Thừa, Thịnh Nịnh chọn bao lì xì. Bao lì xì 188.000, cô chỉ cướp được 5 đồng. Thịnh Nịnh, khóc thút thít, JPG, không ai thông cảm với cô hết. Tất cả đều thả ha ha, cách Trương.